hỏa cầu hấp thu một nửa long hồn này, lập tức ngọn lửa lại càng kịch liệt. Bổn nguyên chân thân vốn đã xuất hiện tứ chi lúc này có dấu hiệu ngưng tụ thân thể. Tốc độ Vương Lâm nhanh như chớp, thân thể nhoáng lên đã ra ngoài ngàn trượng, trong nháy mắt xuất hiện phía sau hỏa long hồn của mạch con. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, ngay cả Đỗ Thanh đang dùng trọng bổn nguyên trấn áp long hồn cũng bị một kiếm kinh thiên này khiến cho biến sắc. Giờ phút này trên bầu trời chỗ hỏa long hồn, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên giơ lên, kim quang vạn trượng khuyết tán ra từ lòng bàn tay, kim quang lóe lên, lập tức khiến cho Đỗ Thanh ở cách đó không xa tâm thần chấn động. Trong đồng tử của hắn, giữa bàn tay Vương Lâm hiện ra kim ấm có kim quang chói mắt. Kim ấm này vừa hiện ra, đừng nói là Đỗ Thanh, ngay cả thân thể hỏa long hồn kia cũng run rẩy. Sự hung tàn trong đôi mắt bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Nó vốn không muốn tới đây nhưng lại bị Vương Lâm lôi tới. Lúc này sau khi nhìn thấy kim ấm thì phản ứng đầu tiên chính là đào tấu, thân thể nhoáng lên, lập tức đi xa vạn trượng, từ xa nhìn lại chỉ còn một điểm đen. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tay phải hướng về phía hỏa long đã bỏ chạy xa điểm một chỉ. Lập tức kim quang bùng lên, kim ấm kia gào thét lao thẳng về phía xa. Vương Lâm căn bản không nhìn kết quả mà xoay người nhìn về phía hỏa long đang bị Đỗ Thanh trấn áp. Ngay trong nháy mắt khi hắn xoay người, từ xa truyền lại tiếng nổ khiến mặt đất chấn động. Ngay sau đó kim quang lóe lên, chỉ thấy kim ấm trong tích tắc đã trở lại, lơ lửng bên người Vương Lâm. Bên trong kim ấm có một hỏa long đang giãy giụa, phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Cảnh tượng này khiến Đỗ Thanh nhìn mà kinh hãi. Không hổ là pháp bảo do Đại Thiên Tôn chế tạo ra, uy lực này. Mà nhìn thần sắc người này thì hiển nhiên là còn chưa thi triển toàn lực. Đỗ Thanh trợn tròn mắt, vội vàng mỉm cười ôm quyền hướng về phía Vương Lâm. Chúc mừng đạo hữu đạt được hai long hồn, bổn nguyên chân thân này chắc không còn xa là có thể ngưng tụ ra rồi. Vương Lâm khẽ lắc đầu, không nói gì mà tay phải giơ lên điểm vào kim ấm một cái. Lập tức long hồn bên trong đó bị kim quang vần quanh, lao thẳng tới hỏa cầu một trượng. Hỏa cầu nọ hấp thu một long hồn đầy đủ xong, ngọn lửa bên trong ầm ầm bốc lên, chỉ thấy bổn nguyên chân thân đã có tứ chi, lúc này thân thể đang nhanh chóng ngưng tụ ra. Nhưng sau khi nó ngưng tụ được một nửa xong, ngọn lửa lại dần dần ảm đạm, từ từ có dấu hiệu bị dập tắt. Vương Lâm nhướng mày, liếc Đỗ Thanh một cái. Đỗ Thanh không nói gì, lập tức hiểu ý, tay phải giơ lên điểm một chỉ về phía long hồn bị trấn áp. Long hồn đang giãy giụa gầm thét lao thẳng về phía hỏa cầu một trượng. Trong tích tắc khi tới gần, hỏa cầu nọ liền bộc phát ra lực hút cường đại, điên cuồng hấp thu hỏa bổn nguyên trong long hồn. Long hồn gầm thét cuối cùng tiêu tán, toàn bộ bị hỏa cầu hút sạch. Sau khi hấp thu một hỏa long hồn nữa, hỏa cầu lại một lần nữa bùng lên, bổn nguyên chân thân của Vương Lâm trong đó thân hình đã ngưng tụ lại, sau một nén nhang liền hoàn toàn ngưng tụ ra. Giờ phút này bổn nguyên chân thân trong hỏa cầu đã có tứ chi, có thân hình, chỉ còn cách đầu là vẫn thuộc về Chu Tước, thoạt nhìn có hơi rườm rà. Nhưng lực lượng của hỏa diễm đã tới cực hạn rồi, hỏa cầu một trượng trong nháy mắt liền âm âm sụp đổ, hóa thành những đốm lửa nhỏ, một lần nữa chui vào trong chân thân chỉ còn cách đầu chưa chuyển hóa này. Hỏa cầu tan rã, một luồng uy áp cực kỳ cường hãn từ bổn nguyên chân thân chưa chuyển hóa thành công hoàn toàn này khuyết tán ra, bao phủ tám phương. Đỗ Thanh ở cách đó không xa bị uy áp này ập tới cũng phải âm thầm kinh hãi. Với tu vi của hắn cũng nảy sinh ra ý định lui lại phía sau, điều đó đã đủ để nói lên sự mạnh mẽ của bốn nguyên chân thân này. Đây còn chưa phải là chân thân đầy đủ mà đã có uy áp như vậy, một khi đầy đủ rồi thì... Đỗ Thanh hít sâu một hơi, ánh mang lộ vẻ khát vọng, hắn cũng muốn ngưng tụ bổn nguyên chân thân. 188 địa hỏa mạch phân chi, ba mạch con mà vẫn không thể hoàn toàn xá ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân. Chân thân này thật sự rất khó khăn, nếu dựa theo sự khó khăn này thì khó trách trong động phủ giới lại căn bản chưa từng thấy bổn nguyên chân thân bao giờ, với tài nguyên của động phủ giới thì căn bản là không thể hoàn thành nổi dù chỉ một chân thân. Vương Lâm thầm than, sự gian nan để có được bổn nguyên chân thân giờ phút này hắn đã cảm nhận được rất sâu sắc. Càng về sau lại càng cần nhiều hỏa bổn nguyên hơn, một cái đầu này không biết cần bao nhiêu hỏa diễm mới có thể ngưng tụ được. Vương Lâm trầm mặc, từng bước tới, hỏa bổn nguyên chân thân gần thành công kia hóa thành một biển lửa ngưng tụ vào mắt trái Vương Lâm. Trong tích tắc khi dung nhập, mắt trái Vương Lâm liền có biến hóa kinh người, không còn là ấm ký ngọn lửa như trước kia mà hiện ra hai đồng tử. Cặp đồng tử này khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu dị. Lắc đầu mấy cái, thân thể Vương Lâm tiến về phía trước. Trong tích tắc khi di chuyển, phía sau hắn lập tức xuất hiện hư ảnh, giống như cùng tiến bước với thân thể nhưng tướng mạo không rõ ràng. Biến hóa đột ngột này lập tức khiến Đỗ Thanh hít sâu một hơi. Đây chẳng lẽ là gì biến sau khi bổn nguyên chân thân xuất hiện, ảnh tùy tâm động, ta ở trong đại hồn môn đã từng chứng kiến một lần lão tổ của đại hồn môn khi xuất hiện phía sau cũng có một hư ảnh đi theo như thế. Đi đã thế này, lúc thi triển thần thông thì càng như thế. Vương Lâm nhướng mày, hình như phát hiện ra sau khi ngưng tụ bổn nguyên chân thân thì thân thể có thay đổi, hơi trầm ngâm. Hư ảnh phía sau hắn từ từ nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa. Đi thôi, đi Thương Long Tông, ta muốn ở nơi đó một thời gian. Vương Lâm liếc nhìn Đỗ Thanh một cái. Đỗ Thanh nghe vậy lần tức thần sắc phấn chấn hẳn lên, trên mặt hiện lên nụ cười, ôm quyền nói. Đó là vinh hạnh của Đỗ Mỗ, Vương đạo hữu yên tâm. Ta nhất định sẽ phát động đệ tử tìm kiếm những nơi có địa hỏa mạch, cũng sẽ xuất động các trưởng lão trong tông tìm kiếm long hồn cho đạo hữu tu luyện. Thần sắc Vương Lâm không nhìn ra hỉ nộ, chậm rãi gật đầu cùng Đỗ Thanh hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía xa xa, địa hỏa mạch con ở vùng núi phía sau hai người từ từ kho héo đi. Bên trong Thiên Ngưu Châu, hai đạo cầu vồng lao qua không gian mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhất là Đỗ Thanh tu vi vốn cao thâm, tốc độ hiển nhiên còn nhanh hơn Vương Lâm không ít, lúc này vừa đi, khóe mắt vừa nhìn Vương Lâm, nội tâm có tâm tư bất đồng. Người này rốt cuộc là có tu vi gì, nhìn như không linh đỉnh phong nhưng lại có thể tiếp hai thức thần thông của ta mà giống như chưa dốc toàn lực. Nhưng tu vi có thể ẩn giấu nhưng tốc độ lại cũng là một tiêu chuẩn để phán đoán tu vi một người. Mà tốc độ của hắn xem ra cũng rất nhanh, Đỗ Thanh không động thanh sắc, chậm rãi tăng tốc, gào thét vượt lên Vương Lâm một chút, từ từ khiến khoảng cách càng ngày càng lớn. Cũng không thể làm rõ ràng quá, thoáng nhìn một chút là được, dù sao ta cũng phải nhờ hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Đại Thiên Tôn. Đỗ Thanh cũng không dám quá phận, mắt thấy Vương Lâm giống như không đuổi kịp. Đang muốn chậm lại thì đồng tử trong mắt hắn con rút lại. Bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm lúc này rơi vào mắt Đỗ Thanh. Cùng lúc đó, Vương Lâm vung tay phải lên, lập tức một vùng hắc vụ tràn ngập cánh tay hắn. Trong phút chốc, một tiếng rít cao vút từ trong hắc vụ truyền ra. Tiếng rít này cực kỳ chói tai, có tác dụng khiến tâm thần chấn động. Đỗ Thanh ở cách đó không xa, trong tích tắc khi nghe tiếng rít này tâm thần liền chấn kinh, thậm chí có cảm giác như thân thể sắp sụp đổ. Dường như trong tiếng rít này có một luồng lửa hung ác bộc phát ra, muốn xé tan thân thể hắn vậy. Mãnh thú gì thế này, thần sắc Đỗ Thanh hoàn toàn biến đổi. Bên trong hắc vụ, Văn Vương nhoáng lên, bộ dáng dữ tợn hiện ra, cái vòi khổng lồ, thân hình như ngọn núi, toàn thân đầy những cái gai sắc bén khiến cho Đỗ Thanh kinh hãi. Đỗ đạo hữu, tốc độ của ngươi quá chậm, phải nhanh hơn nữa. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, bước về phía trước, đứng lên người Văn Vương, thân thể Văn Vương lao đi, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Tốc độ nhanh tới mức này khiến Đỗ Thanh lại kinh khiếp một lần nữa. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1816 Thanh Ngưu Chân Nhân. Nội dung ẩn, nhìn xa xa đã không còn bóng dáng Vương Lâm và Văn Vương, vẻ mặt Đỗ Thanh đầy đau khổ,

Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, sau đó lại hỏi. Quy Nhất Tông thì sao? Tông phái này ở Thiên Ngưu Châu so với Đại Hồn Môn thế nào? Tu vi Khang Nhân không cao, chuyện hắn biết hiển nhiên không thể so với Đỗ Thanh. Vương Lâm dựa vào ký ức của hắn cũng không biết nhiều lắm. Quy Nhất Tông rất mạnh, lúc này đã mơ hồ vượt qua Đại Hồn Môn một chút. Xếp hạng trong Cửu Tông Thập Tam Môn sợ rằng sẽ có biến hóa rồi. Quy Nhất Tông này những năm gần đây có một đệ tử tên là Vân Giật Phong, tu vi rất cao, thiên phú tuyệt luân. Hôm nay trong Thiên Ngưu Châu thì trừ những lão quái ra, hắn là đệ nhất cao thủ. Ta đã từng tiếp xúc với người này, hắn rất bất phàm. Đỗ Thanh nghĩ tới cảnh một kiếm Vân Giật Phong quét ngang, mấy người Đại Hồn Môn bại lui. Nói tới Vân Giật Phong này, ta lại nhớ tới một việc. Người này từng nói trong thiên địa có người tu đạo hơn 2000 năm mà tu vi đã sâu không thể lường được. Dù là Vân Giật Phong hắn thì đứng trước mặt người đó cũng không dám xuất kiếm. Cho dù là tứ đại thiên tài của Đông Châu trước mặt người kia cũng không xứng xưng là thiên tài. Việc này lúc ấy đã làm dấy lên một cơn sóng gió, vốn chứa rất nhiều nghi vấn. Nhưng Đại Hồn Môn lại cam chịu, ngay cả Quy Nhất Tông cũng không giải thích gì. Hôm nay việc này đã qua nhiều năm, việc này e rằng 8 phần là giả, lão phu không thể tin lại có người như thế. Đỗ Thanh nói xong, không thấy Vương Lâm nghe tới đây ánh mắt chợt lóe sáng. Thế gian này làm gì có ai tu luyện hơn 2000 năm lại có thể khiến nhân vật như Vân Giật Phong không dám xuất kiếm, lại khiến hắn tôn sùng như thế. Nhân vật như thế nếu có thật thì chẳng phải đã sớm danh chấn tiên tộc, được Đại Thiên Tôn nhận làm đệ tử rồi. Vừa nói tới đây thì Đỗ Thanh đột nhiên xứng lại, giống như nhớ tới điều gì, theo tiềm thức nhìn về phía Vương Lâm. Đồng tử trong mắt hắn co rút lại, đột nhiên một ý niệm lớn mật hiện lên trong đầu hắn. Ý niệm này làm cho hắn phải hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã cảm thấy nghi ngờ không thôi. Thiên Ngưu Châu này đã có một địa hỏa mạch, vậy thì ở những châu lân cận có tồn tại lôi mạch hay không? Vương Lâm nói lảng ra đề tài khác. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1817, không biết lượng sức. Nội dung ẩn: trong cuộc đời của Đỗ Mỗ mới chỉ đi qua Vân Đào Châu, Khang Dương Châu và Trung Thần Châu, phạm vi chỉ bằng nửa Đông Châu, trong Tam Châu này không có lôi mạch. Việc này ta thật sự không biết, nhưng tại hạ có thể thay mặt ngươi hỏi thăm, có lẽ trong Đại Hồn Môn có vài người sẽ biết. Dù sao thì Đại Hồn Môn cũng nằm trong Cửu Tông Thập Tam Môn, đệ tử trong đó ra ngoài rèn luyện thường thường báo cáo toàn bộ về cho tông phái, đây cũng là một bộ phận trong việc rèn luyện của họ. Đỗ Thanh lắc đầu. Tiên Cương Đại Lục vô biên vô hạn, chỉ riêng Đông Châu cũng rất ít người có thể đi qua hết, cả đời hắn cũng chỉ đi qua tổng cộng 4 châu đã coi như bất phàm rồi. Vương Lâm hơi gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Hắn nhìn Đỗ Thanh, giống như tùy ý mở miệng. Đông Lâm Tông ở châu nào? Đông Lâm Tông, thần sắc Đỗ Thanh xứng lại, trầm mặt một chút liền chậm rãi nói. Đông Lâm Tông cũng nằm trong Cửu Tông Thập Tam Môn, ở hướng Bắc Đông Châu, nằm trong Đại Thánh Châu. Nghe đồn tông phái này cực kỳ thần bí, có rất ít đệ tử xuất ngoại. Vương Lâm sau khi hỏi vài câu xong liền lộ vẻ mệt mỏi. Đỗ Thanh là hạng cáo già, làm sao không hiểu ý, vội vàng đứng dậy cáo lui. Trước khi đi hắn còn hứa hẹn rất chắc chắn. Đạo hữu yên tâm, lão phu sẽ phát động lực lượng toàn bộ tông môn tìm kiếm vị trí địa hỏa mạch. Nếu có thể ta sẽ tự mình lấy hồn phách của chúng, đưa đệ tử tông môn dâng lên cho đạo hữu. Đỗ Thanh sau khi rời đi liền làm theo lời nói của hắn. Đối với Vương Lâm, hạ lệnh trong toàn tông môn trong thời gian ngắn để 3 đại trưởng lão cầm đầu mang theo đệ tử Thương Long Tông hướng về 3 hướng khác nhau rời đi. Còn cả trưởng lão bị biến thành khôi lỗi, phong ấm coi như trừng phạt cũng được Đỗ Thanh thả ra, cho cơ hội ra ngoài lập công chuộc tội, tìm kiếm vị trí địa hỏa mạch. Vương Lâm một mình ngồi khoanh chân trong động phủ xa hoa, được ánh sáng của Dạ Minh Châu bao phủ, bên ngoài cơ thể như có một tầng sương mù, trông không chân thật.